Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, phần 53. Phương Chi Du vui mừng quá đỗi. Chính là hắn còn không có tới kịp lộ ra tươi cười, liền thấy Lâm San San móng tay mang theo tay nàng trưởng, trực tiếp xuyên thấu chính mình trái tim. Mơ siêu Phương Chi Du chỉ cảm thấy ngực không còn. Hắn thậm chí đều còn không có cảm nhận được trái tim bị đào trống không đau đớn. Cả người liền hướng dưới lầu trụy đi. Hắn hạ trụy thời điểm còn đang suy nghĩ. Chế tài giả thời gian không phải đã kết thúc sao? Lâm San San như thế nào vẫn là giết hắn? Ra rừng cây nhỏ liền lại nhanh chóng bôn hồi đệ nhất khu dạy học Tề Tư Nguyên. Ở mau đến đệ nhất khu dạy học dưới lầu thời điểm, cũng nghe tới rồi di động thanh âm mơ siêu, chỉ là hắn lại không có giống thường lui tới giống nhau lập tức đi lấy ra di động tới xem mơ siêu không. Biết vì cái gì, từ bổn chàng chế tài giả thời gian bắt đầu, hắn liền vẫn luôn có một loại không tốt lắm cảm giác. Giờ phút này, loại này bất tường cảm giác càng thêm mà mãnh liệt, này khiến Tề Tư Nguyên vô luận như thế nào cũng vô pháp dừng lại bước chân. Hắn thậm chí không màng an nguy bướng bỉnh mà quyết định, nhất định phải lên lầu đi xác nhận Tiếu Mạc Hàng cùng Phương Chi Du trạng huống. Chính là, đường Tề Tư Nguyên chạy vội đến lâu trước thời điểm, một cái bóng đen nhanh chóng mà từ không trung rơi xuống. Sau đó, bang, mà một tiếng trực tiếp rơi trên Tề Tư Nguyên trước mặt. Thời gian, phảng phất liền ở kia trong nháy mắt đình trệ. Cho dù người này mặt hướng tới mà, cho dù người này trên người huyết đã nhuộm dần áo khoác, Tề Tư Nguyên cũng vẫn như cũ biết hắn là ai. Đó là đã từng Tiếu Mạc Hàng ném cho Phương Chi Du áo khoác. Phương Chi Du không tình nguyện mà mặc vào áo khoác, đã chết. Phương Chi Du liền như vậy đã chết. Tề Tư Nguyên tại chỗ ước chừng sửng sốt 5 giây. Vô luận đêm nay đã xảy ra cỡ nào khủng bố tàn khốc sự tình, nhưng này lại là Tề Tư Nguyên lần đầu tiên như vậy trực tiếp mà trực diện đồng bạn tử vong. Rất nhiều suy nghĩ ở Tề Tư Nguyên trong óc nhanh chóng bay qua. 5 giây sau bừng tỉnh Tề Tư Nguyên, phản ứng đầu tiên chính là tiến lên đi khiêng lên Phương Chi Du thi thể. Sau đó dùng hết toàn lực chiều quầy bán quả vặt phương hướng đi đến. Lúc này Tề Tư Nguyên chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện. Phương Chi Du, hy vọng ngươi là chết ở chế tài giả trong tay. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần là ngã chết. Tề Tư Nguyên hiện tại đã hoàn toàn hiểu rõ đồng phi kịch bản. Cái gọi là chế tài giả quyền được miễn chỉ chính là ngươi cần thiết là bị chế tài giả giết chết mới tính. Này nếu là chính mình ngã chết, nhất định sẽ không ở hệ thống chế tài giả được miễn kết toán. Tề Tư Nguyên không có quên Phương Chi Du là có được một lần chế tài được miễn. Nhưng mà trước mắt tình huống, hắn vô pháp chuẩn xác mà phân biệt Phương Chi Du nguyên nhân chết. Hắn chỉ có thể trước mang theo hắn thi thể đi một cái tương đối an toàn địa phương. Vạn nhất hắn có thể tỉnh lại đâu? Đệ nhị khu dạy học. Cao tam nhất ban phòng học, đường trình xoái từ trên mặt đất đứng lên thời điểm, vệ quốc cường cũng đã ngã vào nơi đó vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng, vẫn như cũ là trình xoái thắng. Giờ phút này, trình xoái ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, không hề có sợ hãi. Hơn nữa cư nhiên còn mang theo một tia hưng phấn. Hắn trước nay đều không có cảm thấy chính mình giống như bây giờ cường đại quá. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua nguyên bản Hàn Ái cùng Lý Văn Đào nơi vị trí. Không khỏi cảm thấy hối hận cùng tiếc hận, hắn lúc ấy kỳ thật hẳn là trước giải quyết Lý Văn Đào. Đáng tiếc hắn sơ suất, ở vệ quốc cường trên người chậm trễ quá nhiều thời giờ. Bất quá, không có quan hệ, hắn hiện tại liền đi ra ngoài tìm kiếm bọn họ. Một cái tích phân đã tới tay, dư lại hai cái tích phân còn sẽ xa sao? Hưng phấn trung trình xoái, tựa hồ hoàn toàn đều không có chú ý di động vang lên thanh âm. Hắn hứng thú bừng bừng mà chạy ra khỏi phòng học, hắn phải rời khỏi đệ nhị khu dạy học, đi tìm những người khác. Nguyên lai, rời đi Yến Nam Thụy, hắn cũng không phải cái gì đều không được. Có lẽ, hắn liền Yến Nam Thụy đều có thể bắt lấy. Nghĩ đến này, Trình Soái đáy lòng dâng lên chính là vô cùng mãnh liệt hưng phấn. Chỉ cần nghĩ đến, Yến Nam Thụy kia viên đã từng cao ngạo vô cùng đầu sẽ đối chính mình rũ xuống. Thậm chí đau khổ cầu xin, ngẫm lại liền lệnh người cảm thấy vô cùng cao hứng. Hắn đã lột xác, hắn đã rực rỡ hẳn lên. Hắn không bao giờ là từ trước chính mình. Trình Soái phất phất tay chung tay nhỏ dìu, cao hứng phấn chấn mà chạy ra khỏi đệ nhị khu dạy học. Nhưng mà, mới vừa lao ra đệ nhị khu dạy học Trình Soái, nghênh diện đâm liền đụng phải mấy cái đen như mực bóng người. Xác thật là đen như mực mà đều không phải là bởi vì nhìn không thấy. Bọn họ là từ thư viện ra tới, bọn họ ở sân thể dục thượng đâu một vòng, lại đi rừng cây nhỏ đâu một vòng, tựa hồ không có tìm được cái gì mục tiêu, vì thế liền hướng đệ nhị khu dạy học tới. Đường Tiếu Mặc Hàng vùng thoát khỏi Ngô Tuyên Mỹ lúc sau, liền lập tức quay trở về đệ nhất khu dạy học, gần nhất là đi xác nhận một chút Phương Chi Du tình huống. Thứ hai là lo lắng Tề Tư Nguyên vạn nhất lại trở lại nơi đó đi tìm chính mình. Hắn đoán còn rất đối, hắn mới vừa trở lại sân thể dục thượng, liền xa xa mà nhìn thấy đệ nhất khu dạy học phụ cận bóng người. Tác giả có lời muốn nói. Ân, mau kết thúc, tới báo trước từng cái một cái chuyện xưa cảnh tượng cùng loại hình đi. Cảnh tượng là công viên trò chơi, chuyện xưa loại hình cùng lần này chuyện xưa không giống nhau. Đại khái sẽ là sấm quan cùng phá giải câu đố loại hình. Đương nhiên trước sau như một mà sẽ có bất đồng đoàn thể gian đối kháng. Cũng sẽ có tân nhân gia nhập, tiết tấu thượng, hẳn là sẽ so hiện tại câu chuyện này mau. Bởi vì tiếp theo cái chuyện xưa không có gì chuyện cũ năm xưa. Có cũng là công tụ chi gian sự. Hy vọng, đến tiếp theo cái chuyện xưa thời điểm, các ngươi còn ở đi. Chương 54 đêm kinh học viên 56 chờ Tiếu Mặc Hàng đuổi theo tiến đến lúc sau. Trong mắt thấy một màn, thiếu chút nữa đem hắn sợ hãi. Chỉ thấy Tề Tư Nguyên cố hết sức mà di chuyển một người. Tới gần người này bên phải trên mặt cùng bả vai đã tràn đầy máu tươi. Tư Nguyên, Tiếu Mặc Hàng cảm thấy chính mình kêu hắn tên trong thanh âm đều mang lên khó có thể miêu tả run. Dày, hắn phản ứng đầu tiên chính là Tề Tư Nguyên bị thương. Tiếu Mặc Hàng, Tề Tư Nguyên thấy hắn lại có vẻ phi thường cao hứng. Người không có việc gì thì tốt rồi, mau tới giúp ta, Phương Chi Du hắn. Tiếu Mặc Hàng chạy nhanh tiến lên, lại vẫn là nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng xúc xúc Tề Tư Nguyên trên mặt máu tươi. Ngươi, Tề Tư Nguyên sửng sốt, ngay sau đó liền phản ứng lại đây. Không phải ta huyết, ta không có việc gì, là Phương Chi Du, nghe được Tề Tư Nguyên cái này trả lời. Tiếu Mặc Hàng lúc này mới hoãn qua kia khẩu khí tới. Cũng lúc này mới có tâm tư bận tâm đến Phương Chi Du. Tiếu Mặc Hàng từ Tề Tư Nguyên nơi đó trực tiếp tiếp nhận Phương Chi Du thân thể. Thân thể này đã không hề độ ấm mơ siêu, hắn là như thế nào? Đem chính mình biến thành như vậy. Phương Chi Du trạng huống thật sự có chút thảm không nỡ nhìn. Thân thể lạnh lẽo lại còn không có cứng đờ. Cả người mềm đạp đạp, đại khái liền xương cốt đều chiết. Thật thà mơ siêu, Tề Tư Nguyên lắc lắc đầu. Trong đầu không khỏi lại hiện ra Phương Chi Du rớt ở hắn trước mắt kia một màn. Hắn chạy nhanh lắc lắc đầu đem loại này làm hắn bất an suy nghĩ vứt ra đầu. Lúc này mới nói, không biết, ta đến thời điểm, hắn vừa vặn từ trên lầu rơi xuống. Chúng ta đi quầy bán quả vặt đi, Tôn Thiến Thiến đại khái còn ở nơi đó. Hy vọng Phương Chi Du một hồi có thể tỉnh lại. Tiếu Mặc Hàng nghe minh bạch Tề Tư Nguyên ý tứ. Hai người không hề nói nhiều, cùng nhau chiều trường học quầy bán quả vặt chạy đi, có Tiếu Mặc Hàng gia nhập, Tề Tư Nguyên nháy mắt liền từ gánh nặng chung giải phóng ra tới. Tiếu Mặc Hàng mang theo Phương Chi Du cùng không mang đồ vật giống nhau. Tốc độ thực mau thực nhẹ nhàng, chờ Phương Chi Du tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy chính mình cả người tán giá giống nhau đau đớn. Ngực kia khối trống trơn. Hắn trong đầu tức khắc liền nghĩ, gặp, lão tử còn chưa có chết, trái tim lại không có. Sau đó lại tưởng, chờ lão tử đã chết, có phải hay không cũng sẽ bò dậy đuổi theo cắn Tiếu Mạc Hàng. Tiếu Mạc Hàng đã từng vẫn là giam quản giả đâu, đuổi theo hắn cắn hẳn là còn rất sảng. Nghĩ nghĩ, không tự chủ được mà cười lên tiếng, bang, một chân không chút khách khí mà đá vào Phương Chi Du trên vai. Tưởng cái gì đáng khinh sự tình đâu, tỉnh liền chạy nhanh lăn lên, người cái này con chồng trước này quen thuộc mang theo ghét bỏ thanh âm. Trừ bỏ Tiếu Mạc Hàng còn có thể là ai? Phương Chi Du nhanh như chớp từ trên mặt đất ngồi dậy. Việc đầu tiên chính là duỗi tay đi sờ chính mình ngực. Hoàn hảo không tổn hao gì. Gì, ta quần áo đâu? Phương Chi Du kêu to lên. Dùng một loại trừng sắc lăng giống nhau hoảng sợ ánh mắt trừng mắt Tiếu Mạc Hàng. Đừng kêu, tiểu tâm đem bọn họ đưa tới. Đây là Tề Tư Nguyên thanh âm mơ siêu. Phương Chi Du thanh âm nháy mắt. Liền thấp đi xuống. Chế tài giả thời gian còn không có kết thúc. Không đúng, ta nhớ rõ ta rớt xuống lâu thời điểm di động liền vang lên. Là ta ngủ lâu lắm sao? Tân một vòng chế tài giả thời gian đã bắt đầu rồi. Hắn che miệng hỏi Tề Tư Nguyên. Cùng lúc đó, hắn còn xem xét một chút chính mình toàn thân. Cứ nhiên một tia vết thương đều không có. Liền ở phía trước mấy chàng bị thương dấu vết cũng toàn bộ đã không có. Chỉ là, hắn trên người quần áo cũng lại lần nữa đã không có. Này làm hắn còn quái biệt nữ. Không, Tề Tư Nguyên lại lắc lắc đầu. Đều không phải, đã không tồn tại chế tài giả thời gian, không? Không tồn tại, Phương Chi Du hoàn toàn không minh bạch có ý tứ gì. Tiếu Mạc Hàng không nói chuyện, trực tiếp đem Phương Chi Du chính mình di động ném trả lại cho hắn. Phương Chi Du mở ra màn hình nhìn thoáng qua. Lần này di động thượng biểu hiện nội dung cùng từ trước đều không giống nhau. Nó đã không có nguyên bản bản khắc chính xác số liệu thống kê. Thay thế chính là ngắn ngủn tam hành chữ to. Vòng thứ 5 chế tài giả thời gian kết thúc. Làm chúng ta nghênh đón đêm nay đại cuồng hoan đi. Hừng đông phía trước, thỉnh đại gia cùng nhau hưởng thụ này cuối cùng đoàn tụ thời khắc đi. Mấy cái ý tứ. Phương Chi Du tuy rằng kỳ thật đã có chút xem minh bạch, còn là nhịn không được hỏi nhiều một câu. Không sao cả này tin tức có ý tứ gì, Tiếu Mạc Hàng chỉ cửa sắt ở ngoài. Hiện tại, đã từng chết đi người, đang ở sân thể dục thượng đại cuồng hoan đâu. Tóm lại, thực mau liền phải tìm tới nơi này, Phương Chi Du lúc này mới chú ý tới. Chính mình hiện tại thân ở trường học nhà ăn, vòng đi vòng lại. Cuối cùng lại về tới nơi này, kia phiến sớm tại lúc ban đầu đã bị chế tài giả truy đến biến hình cửa sắt. Hiện tại miễn miễn cưỡng cưỡng mà lại đóng lại, cũng đúng là bởi vì nó tồn tại, mới giữ cửa ngoài cửa cách thành hai cái thế giới. Bên trong cánh cửa, là hết đường xoay sở những người sống sót, ngoài cửa, là thuộc về chết đi người cuồng hoan. Phương Chi Du nhìn quanh một chút bốn phía. Thấy Tiếu Mạc Hàng, Tề Tư Nguyên, Tôn Thiến Thiến cùng không biết từ nơi nào toát ra tới Lý Văn Đào. Mà Yến Nam Thụy cư nhiên không thấy. Trách không được, ta rõ ràng nghe được di động vang lên. Chính là Lâm San San vẫn như cũ đào đi rồi ta trái tim mơ siêu, Phương Chi Du oán hận mà nói. Hiển nhiên, sinh tử một đường thời điểm, hắn đã quên mất cái gì lao tử chế tài giả được miễn lần đó sự. Hiện tại hoàn hảo không tổn hao gì mà sống lại, mới rốt cuộc nhớ tới cái này cứu mạng sự tình, người vẫn là cảm tạ nàng đi. Tề Tư Nguyên phiết Phương Chi Du liếc mắt một cái nhàn nhạt mà nói. Nếu không phải nàng giết ngươi, người ngã xuống liền thật sự đã chết, Phương Chi Du ngẩn người. Hiển nhiên không minh bạch Tề Tư Nguyên ý tứ, chính là, không đợi hắn lại lần nữa đặt câu hỏi. Nhà ăn cửa đột nhiên truyền đến gõ cửa thanh âm mơ siêu, có người sao? Có người ở bên trong sao? Giúp giúp ta, cứu cứu ta, đây là một nữ nhân thanh âm. Hiện giờ đại gia đối lẫn nhau thanh âm đều đã rất quen thuộc. Cái thứ nhất nhảy dựng lên người là Lý Văn Đào. Hắn cùng Tôn Thiến Thiến là sớm nhất đi vào nơi này người. Nguyên bản, hai người bọn họ là nghe Tề Tư Nguyên nói chuẩn bị đi quầy bán quả vặt. Kết quả tới rồi bên kia mới phát hiện, Toàn bộ quầy bán quả vặt phía trước đã bị giám quản giả hủy đi đến rơi rớt tan tác. Căn bản đãi không được người. Vì thế mới đi vòng vèo tới rồi nhà ăn tới. Nhà ăn trên mặt đất có vết máu. Nhưng là không có quỷ. Vì thế hai người liền vẫn luôn tránh ở nơi này. Thẳng đến Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hàng mang theo máu me nhầy nhụa Phương Chi Du đã đến. Hết chương.